99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1445, chương 1456, cô đơn chiếc bóng. Lệ Nghiêu từ bên ngoài đi tới, đã nhìn thấy to to nhỏ nhỏ bọn Tử Tôn, nhất là tại nhìn thấy Lệ Bắc Hành cùng hắn bên người Khâu Mạn Ngữ lúc, Tang Thương khôn khéo con ngươi, càng là từng có vui vẻ. Tô Thiên Từ trông thấy Lệ Nghiêu trở về, hô: "Ba ba, gia gia, gia gia tốt, cha." Tiếng là một tiếng tiếp lấy một tiếng. Lệ Nghiêu không hiểu, cảm giác trong lòng có chút ấm, đã lâu cười đến sán lạn, nói: "Đến một tấm ảnh gia đình a, cái gọi là ảnh gia đình chính là cả nhà đều tụ ở một chỗ hạnh phúc thời khắc." Lệ Tầm lão gia tử ngồi ở chính giữa, mấy đứa bé đứng ở lão nhân gia bên người, sau đó chính là Lệ Nghiêu vợ chồng, Lệ Bắc Hành vợ chồng cùng Lệ Cận Nam, người không nhiều không ít. Máy ảnh đến gỡ xuống ảnh chụp thời điểm, Lệ Tầm lão gia tử nhìn thấy lại là đỏ cả vành mắt. "Tốt, thật tốt." Lệ Giản Duyệt có chút không hiểu, nháy nháy mắt nhìn chằm chằm thái gia ra mắt nhìn, nhưng là cũng không nói cái gì, nắm lấy ảnh chụp, nửa ngồi nửa quỳ tại Lệ lão gia tử bên người cẩn thận nhìn. Lệ Tư Thừa đem ngược lại lấy ra cũng chụp mấy bức, không chỉ có chỉ là ảnh gia đình, còn có cho mỗi một người đều cho chụp cái đặc tả, đem mỗi người khuôn mặt tươi cười cùng nhau chụp hình, mỗi một cặp vợ chồng đều có một tấm chụp ảnh chung. Còn có mấy tiểu tử kia ngồi xổm chạy trước nhảy đi tới cười nháo đều có ảnh chụp. Có thể đến phiên Lệ Cận Nam thời điểm, cũng chỉ có cô đơn chiếc bóng một người, dáng người thẳng tắp, mặt mày sắc bén, cứng rắn mà trắng kiện. Lệ Cận Nam cầm tới bản thân ảnh chụp thời điểm, trong óc không tự chủ được lại thêm vào một người. Nếu như Diệp Du Du cũng đứng ở bên cạnh hắn, liền tốt, phải mau để cho nàng cùng Thẩm Lạc An ly hôn mới là. Nghĩ đến, người chung quanh đã náo loạn lên, người một nhà mười mấy nhân khẩu cùng nhau lên bàn ăn, vô cùng náo nhiệt. Lão nhân gia chậm rãi đang ăn cơm, vẻ mặt tươi cười, hòa ái hiền lành. Cơm nước xong xuôi, Khâu Mạn Ngữ cùng Lệ Bắc Hành bồi tiếp lão gia tử tản bộ, mấy đứa bé mang theo cùng đi chơi. Lệ Cận Nam ngồi ở trên ghế salon, ngậm một điếu thuốc cũng không đốt, cùng Tô Thiên Từ ngồi đối mặt nhau, nhìn qua nàng bụng, nói: "Bao lâu?" "Đã hơn 2 tháng, bảo bảo rất khỏe mạnh." Tô Thiên Từ đưa tay vỗ về bụng, bên môi mang theo nụ cười, 10 điểm dáng vẻ hạnh phúc. Quay đầu nhìn thoáng qua Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa cầm Tô Thiên Từ cánh tay, nhìn thoáng qua Lệ Cận Nam bên miệng thuốc lá, nói: "Phụ nữ có thai ở nơi này, không cho phép hút thuốc lá." Lệ Cận Nam có chút bất đắc dĩ cười khoát tay, nói: "Tốt tốt tốt, đây không phải không hút không? Thật có bạn gái?" Lệ Tư Thừa vẫn còn có chút khó mà tin được. "Là ai? Ta biết sao?" Lệ Cận Nam lắc đầu. "Còn không tính, ta lại cố gắng." Lệ Tư Thừa nghe vậy, đại khái đã hiểu, vỗ lão bà tay lo lắng nói: "Ngày mai chính là Âu Minh hôn lễ, nếu như có thể, tốt nhất ngươi đem nàng lừa qua đến, gặp một chút người." Lệ Cận Nam nghe vậy cười khẽ, nói: "Chỉ sợ không phải tốt như vậy lừa gạt, ta tận lực, gia gia lớn tuổi, trong nhà chỉ còn lại ngươi một cái đàn ông độc thân. Ngươi tiền đồ điểm, xem có thể hay không để cho gia gia ôm vào ngươi hài tử." Lệ Tư Thừa thanh âm không lớn, chỉ là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lệ Cận Nam có chút khó chịu, mím môi gật gật đầu, nghĩ đến Diệp Du Du cùng Thẩm Lạc An tình huống bây giờ, thầm thầm buông tiếng thở dài, nói: "Ta tận lực." Diệp Du Du thái độ đã 10 điểm sáng suốt, nàng là bị buộc cũng tốt, ngoài ý muốn cũng được, hiện tại đã coi như là nguyện ý đi cùng với hắn. Hiện tại, to lớn nhất nan đề không phải Diệp Du Du, mà là Thẩm Lạc An. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.